Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Lập tức xuất phát. Bạch Sách nói xong câu đó về sau, cái này bên cạnh Hồng Sùng thở dài về sau, thì là không tại nhiều nói cái gì, mà là ngồi tại Bạch Sách bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ kia tràn đầy vết thương đại địa. Bất quá cũng chính là mấy giây về sau, đột nhiên thì Hồng Sùng liền trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, lần nữa tiến vào Bạch Sách túi không gian bên trong. Bạch Sách còn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền thấy cái này ngân long chiến hạm chung quanh đi theo lướt đến rất nhiều chiến hạm. Đây đều là tông thức chiến hạm. Bạch Sách nhìn xem chung quanh những này ngân long chiến hạm có chút sững sờ. Còn không có lấy lại tinh thần là chuyện gì xảy ra thời điểm, trước mặt ngân long chiến hạm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Liệt Thanh thân ảnh, mà Liệt Thanh trên bờ vai thì là một bên ngồi Thanh Thanh Nhĩ, một bên ngồi Hạ Trúc. Bạch Sách nhìn xem tình huống trước mặt còn không có lấy lại tinh thần, kia đã rơi vào ngân long chiến hạm phía trước Liệt Thanh thì là một mặt im lặng vỗ vỗ phòng điều khiển pha lê lớn tiếng nói: "Ca, thả ta đi vào." Theo cái kia màu đỏ nút bấm đình chỉ phi hành, Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, cũng là dựa theo Liệt Thanh chỉ dẫn, đem ngân long chiến hạm dừng lại. Đợi đến Liệt Thanh sau khi đi vào, Bạch Sách lúc này mới nhướng mày nhìn qua Liệt Thanh nói: "Không phải để các ngươi trở về nha, tại sao lại theo tới rồi?" Nói tới chỗ này, Liệt Thanh cũng là một nhún vai, một mặt im lặng nói: "Ta vừa rồi trở về cùng Tam Đại Tôn Hoàng đem chuyện này hơi nói một chút. Sau đó, bọn hắn liền nhất định muốn theo tới." Liệt Thanh nói xong, Bạch Sách còn chưa nói cái gì, cái này ngân long chiến hạm cổng nơi này liền tiến đến một đoàn người, chính là Tam Đại Tôn Hoàng. Cái này Tam Đại Tôn Hoàng vừa tiến đến, liền hỏi Bạch Sách tình huống nơi này, đến cùng chuyện ra sao. Thoạt nhìn là Liệt Thanh không có nói rõ, bất quá cái này cũng không trách Liệt Thanh, dù sao Bạch Sách cũng không cho Liệt Thanh nói rõ. Nhìn xem Tam Đại Tôn Hoàng cái này một mặt nóng nảy bộ dáng, một mặt cấp thiết muốn phải biết tất cả dáng vẻ, Bạch Sách cũng là nhếch miệng, lần này nhưng có giải thích. Đồng thời, trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu sự tình, chính là muốn tìm được vọng, kia phải Hồng Sùng đi tìm. Bạch Sách hiện tại chỉ là biết vọng tại quan ngoại, nhưng là Tam Đại Tôn Hoàng những người này đi theo, kia Hồng Sùng liền sẽ không ra, cái này Hồng Sùng sẽ không ra, kia Bạch Sách nhưng làm sao tìm được. Nói là tại quan ngoại, nhưng quan ngoại địa phương nhưng đại đi. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là không có cách nào đem những này người đuổi đi. Nói đến, cũng không có lý do đuổi Tam Đại Tôn Hoàng đi. Cái này Tam Đại Tôn Hoàng người, trừ đi đế cảnh không có việc gì, còn lại chết hết ở nơi này. Nhiều người như vậy, toàn bộ đều chết rồi. Tuy nói có Thanh Thanh Nhĩ tại, có thể toàn bộ khôi phục, nhưng người ta khẳng định cũng gấp chết rồi. Để người ta ngồi xổm ở trong nhà chờ tin tức, đây nhất định cũng là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là thở dài. Cái này thật đúng là phiền phức. Cuối cùng, Bạch Sách cũng không có đem những người này đuổi đi, chỉ có thể khiến cái này người đi theo. Dù sao, Tam Đại Tôn Hoàng người cũng có rất nhiều, nếu là tản ra tìm, hẳn là cũng sẽ tìm được, chính là tốc độ chậm một chút. Về phần vọng sự tình, Bạch Sách cũng đại khái cùng đám người này nói một lần. Đương nhiên, vọng là cái thứ gì, Bạch Sách không nói, Bạch Sách chỉ nói là hạ, cái này vọng có thể đem người biến thành dị thú, sẽ hấp thu đám người lực lượng những thứ này. Dù sao, chính là đại khái cùng Tam Đại Tôn Hoàng nói một chút, để cái này Tam Đại Tôn Hoàng đừng như vậy sốt ruột, cũng đừng một mực đuổi theo Bạch Sách hỏi. còn có Bạch Sách vì cái gì không hiện tại lập tức khôi phục chết đi người. Là bởi vì chuẩn bị đang cùng Vọng đại chiến xong về sau. Đang thức tỉnh, Bạch Sách nói xong về sau. Cái này Tam Đại Tôn Hoàng hay là một mặt muốn biết càng nhiều bộ dáng. Nhưng là khi nhìn đến Bạch Sách kia hơi không kiên nhẫn mặt về sau. Cái này Tam Đại Tôn Hoàng ngược lại là cũng không tại nhiều hỏi cái này vấn đề. Mà là ngồi trong Ngân Long chiến hạm, an tĩnh chờ đợi, cũng không tính yên tĩnh. Hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng đang cùng người của thế lực khác liên hệ. Bởi vì lúc trước Vũ Linh Đại Lục còn có Bắc Lam vực người của thế lực khác ở đây. Hiện tại cũng chết rồi. Tự nhiên Bắc Lam vực bên kia thế lực muốn hỏi đến. Tam Đại Tôn Hoàng làm nơi này tối cao thủ lĩnh. Đương nhiên phải cho những người này giải thích cặn kẽ. Dù sao rối bời, Bạch Sách ngược lại là liền an tĩnh ngồi ở phía trước trong phòng điều khiển. Dạng này qua đại khái sau 6-7 tiếng, trời tối xuống, Bạch Sách cũng có đoạn thời gian không nhìn thấy trời tối. Trước đó tại đế cảnh không có ban ngày ngày đêm kiểu nói này. Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc hai người, tay cầm tay đứng tại Ngân Long chiến hạm cửa sổ liền bên trên. Một mặt hưng phấn hiếu kỳ nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm. Hiện tại đã coi như là tiến vào quan ngoại địa giới. Về phần muốn đi cái hướng kia, Bạch Sách cũng nói không rõ lắm. Bất quá, cũng may chính là Tam Đại Tôn Hoàng khi lấy được tiến vào quan ngoại tin tức về sau. Liền trực tiếp mệnh lệnh hạm đội tư tán mở lục soát. Một khi có biến, liền lập tức bẩm báo. Bạch Sách đoàn người này thì là không cần bốn phía đi tìm, liền tỏa trấn giữa trận, bên kia có biến, trực tiếp qua bên kia là được rồi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Bất quá, kỳ quái là khoảng thời gian này cũng không có thu được bất kỳ tình huống, hết thảy đều rất an ổn bình tĩnh. Tam Đại Tôn Hoàng ngồi ở một bên cũng là cau mày nhìn xem Bạch Sách nói. Cái kia như lời ngươi nói quái thú. Thật ở đây sao? Cái này đã hơn 3 giờ. Chúng ta người đã đem toàn bộ quan ngoại điều tra tiếp cận hơn phân nửa. Ngay cả cái bóng đều không có nhìn thấy đâu. Tại quan ngoại là khẳng định. Nhưng Bạch Sách lại không rõ ràng. Vị trí cụ thể ở nơi đó. Chỉ có thể chờ. Nếu không, chính là Bạch Sách tìm một chỗ không người. Rời xa đám người này. Đi hỏi một chút Hồng Sùng, sau đó trực tiếp tìm tới Vọng, một quyền giải quyết liền xong việc. Ngay tại Bạch Sách đang chuẩn bị làm như vậy, chuẩn bị đứng lên nói đau bụng, đi tiểu tiện một chút thời điểm, kia Tam Đại Tôn Hoàng máy truyền tin thì là đột nhiên vang lên. Trước hết nhất chính là Hạo Thần Tôn Hoàng máy truyền tin. Nói là một tiểu đội đột nhiên mất đi thông tin. Tại sau đó chính là Viêm Long Tôn máy truyền tin. Có 3 cái tiểu đội đột nhiên mất đi thông tin. Tại cuối cùng chính là Thanh Loan Tôn Hoàng. Có 2 cái tiểu đội đột nhiên mất đi liên hệ. Tại sau đó chính là lộn xộn. Mỗi cái Tôn Hoàng cách mỗi 3-4 giây. Liền có người báo cáo mấy cái tiểu đội mất đi thông tin. Cái này kỳ thật không có gì. Vọng ở đây, tiểu đội bị Vọng tìm được. Lấy Vọng thực lực bây giờ, khiến cái này tiểu đội người vài phút mất đi sinh mệnh. Chiến hạm bị hư hao, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, vấn đề chính là, cái này Tam Đại Tôn Hoàng đội ngũ, là 3 phương hướng. Hạo Thần Tôn Hoàng đội ngũ siêu tầm là ở giữa. Viêm Long Tôn Hoàng là bên trái. Bắc Lam Thanh Tuyết đội ngũ là bên phải. Cái này 3 phương hướng đội ngũ đồng thời mất đi liên hệ. Thật đúng là có điểm nói không thông. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Như là đã phát sinh, vậy sẽ phải nhanh đi. Cuối cùng mọi người cũng quyết định tốt phương hướng. Hạo Thần Tôn Hoàng đi ở giữa tìm đội ngũ của mình. Viêm Long Tôn Hoàng đi bên trái tìm đội ngũ của mình. Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Thanh Thanh Nhĩ. Thì là đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi bên phải đội ngũ. Thương lượng xong, đám người lập tức xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.